Chàng rể ma giới, chương 15, tình bạn của Athena, góc truyện audio.com. Trần Duệ lông tóc không tổn dưới uy lực của kịch độc do Palioka phóng ra tốn một phen miệng lưỡi giải thích. Khi nói đến chia bảo tàng, hắn cố ý nói sai thành người sáu rồng bốn, Palioka lập tức nhảy dựng lên. Nằm mơ đi, tên tham lam kia, rõ ràng là ngươi bốn ta sáu. Quả nhiên là tài phú khắc sâu nhất trong đầu long tộc, chẳng qua cộng sinh khế ước cũng không phải ngụy tạo, 89/10 là tên này đã nhớ ra từ trước rồi, sau đó cố ý đùa hắn để tiêu khiển đi. Palioka không khỏi lên mặt răn dậy minh hữu không thể quá tham lam, rồi vội vàng lôi kéo hắn đi tới bên toàn thạch kỳ, khoe khoang thành quả của chính mình. Quả nhiên, lần trước sau khi hắn rời đi, độc long một mặt trầm mê trong toàn thạch kỳ. Trần Duệ nhìn lại bàn cờ còn bốn viên đá nhỏ, cũng không đánh giá gì, lại một lần nữa xếp lại. Một lúc sau, nhìn vào bàn cờ chỉ còn lại ba viên đá nhỏ, cùng tính toán số bước Trần Duệ sử dụng, độc long không khỏi rất hụt hẫng. Vì thực Trần Duệ còn có thể chỉ dùng 18 bước hoàn thành đẳng cấp thiên tài cao nhất, chính là còn lại một viên ở chính giữa, đương nhiên, đây cũng không phải là phương pháp hắn nghĩ ra, mà là kết tinh trí tuệ của tiền nhân. Hoa dùng đảo cũng tốt, độc lập toàn thạch kỳ cũng tốt, Trần Duệ đều thông minh không lôi ra phương pháp giải cao nhất, chính là để người chơi còn hứng thú và không gian tưởng tượng đối với trò chơi. Quả nhiên, Palioka nghe được có thể càng hoàn thiện hơn, hứng thú càng thêm sâu đậm. Chẳng qua hiện tại không phải là lúc chơi cái này, độc long nhìn Athena ở phương xa, lớn tiếng kêu lên. Nữ nhân, Palioka đại nhân muốn ăn thịt nướng, ngươi nhanh đi săn đi, nam nhân của ngươi ở lại hầu đại nhân đánh cờ. Kẻ này nhớ thịt nướng thật dai a. Trần Duệ không khỏi khinh bỉ nhìn Palioka. Athena biết thịt nướng là một điều kiện ước định lần trước nên cũng không nói gì thêm, nhanh chóng đi săn. Nữ nhân này là biến dị huyết mạch có hai hình thái, dù hình thái ác ma chiến đấu không phù hợp thẩm mỹ của ngươi, nhưng bình thường hẳn còn tính là mỹ lệ đi. Palioka chớp chớp mắt. Như nào rồi, đã bế nàng lên giường chưa? Ngươi chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ à? Ta có bản sự này sao? Trần Duệ đành chịu nói. Kỳ thực Athena cũng không xấu, làm người lại trượng nghĩa, ta không muốn lừa nàng, dứt khoát làm bạn bè đi, chắc là nàng cũng sẽ giúp ta. Tùy ngươi, chỉ cần đạt đến mục tiêu là được, Palioka cười đầy quái dị nói. Bất quá long tộc chúng ta có hai câu, giữa nam nữ không có tình bạn bè thuần khiết, tình bạn là khởi đầu của ái tình. Ngươi đã tính là thành công bước đầu tiên, quả không hổ danh minh hữu giàu hoạt của ta. Trần Duệ biết chuyện này không thể nói rõ ràng với độc long được, liền đổi chủ đề. Palioka, đừng nói chuyện thừa nữa, hiện tại thừa dịp Athena không có ở đây, mau dạy ta long ngữ minh văn đi. Vừa nghe thấy vậy, Palioka nhanh chóng trở nên nghiêm trang. Minh văn là văn tự điêu khắc ra án chiếu lồi lõm cùng hình thái mà chia thành chữ chìm và chữ nổi, long ngữ minh văn là lợi dụng cổ ngữ long tộc khắc ra, mỗi một đơn độc minh văn đều mang theo ý nghĩa huyền ảo, có thể phát huy ra lực lượng cường đại, kẻ sử dụng bản thân lực lượng càng mạnh cùng lĩnh ngộ càng sâu thì điêu khắc ra uy lực càng lớn. Nhưng do quá thâm ảo, nên dù là bản thân long tộc cũng không nhiều người tinh thông. Án chiếu quy tắc sắp xếp thành một chuỗi minh văn, có thể phát huy ra uy lực không chỉ đơn. Góc truyện audio.com, giản là 1 cộng 1 bằng 2. Long ngữ minh văn uy lực tuy cường đại, nhưng do lực lượng căn nguyên, nên lực sát thương đối với long tộc nhỏ hơn nhiều. Palioka dạy hắn đầu tiên là một ít cơ sở phân giải hình chữ, Trần Duệ trí nhớ rất tốt, rất nhanh đã nhớ kỹ, nhưng là cảm giác ở phương diện lý giải còn rất mông lung, chỉ có thể trước tiên ghi nhớ lại, về sau chậm chậm tiêu hóa mà thôi. Palioka thấy trí nhớ Trần Duệ tốt như vậy, liền dứt khoát dạy thêm mấy minh văn hoàn chỉnh nữa. Không lâu sau, Athena mang theo vật săn quay về, Trần Duệ bắt đầu công tác của một chủ sư, lần trước độc long ăn chỉ có thể nói là không đủ nhét kẽ răng, mà lần này rốt cuộc đủ ăn no nê. Palioka sau khi ăn xong, làm bộ nhàn nhã dùng nhánh cây xỉa răng, gật đầu nói. Tốt rồi, các ngươi có thể đi, nhớ 7 ngày sau quay lại. Chậm đã, Athena đột nhiên đứng lên, khó chịu nói. Giải dược đâu? Palioka nghi hoặc nói. Giải dược gì? Tên chết tiệt này, cả chuyện giải dược cũng quên. Trần Duệ vội vàng đứng lên, một bên hát đệm đòi giải dược, một bên mãnh liệt nháy mắt với Palioka, một lúc sau độc long mới hiểu ra, ngập ngừng sờ soạng trong y phục cả nửa ngày rồi lôi ra ba hạt châu nhỏ lục sắc. Trần Duệ nghĩ đến tình huống vo ghét trên thân làm dược trong tiểu thuyết không khỏi ghê sợ. Bộ dáng ghê sợ kia làm Palioka đại nộ, phóng ra một cái cách âm kết giới, nắm lấy cổ áo Trần Duệ, giống lên. Tên chết tiệt không biết hàng này. Đây là Bích Huỳnh Châu, đặc thù kết tinh của độc long, ăn vào không chỉ nhanh chóng khôi phục thương thế mà còn có thể tăng kháng độc tính vĩnh cửu, 200 năm mới kết được một hạt đấy. Mỗi một hạt thả vào trong nước đủ cả 10 người dùng đấy. Lần sau ngươi tự lo chuyện giải dược, vốn là đại bổ hoàn mà Trần Duệ không khỏi cười trừ. Paliuka nhìn vào Athena đã rút ra đại kiếm chuẩn bị xông vào, đầy thâm ý cười cười, buông cổ áo hắn ra. Trần Duệ đánh một ánh mắt không cần lo lắng cho Athena rồi mang theo nàng rời đi Lam Ba Hồ. Ven đường, Athena một mực cúi đầu trầm lặng, cũng không nói câu gì với Trần Duệ, làm không khí vô cùng buồn bã. Trần Duệ cho là Athena còn sợ hãi chuyện độc tính trong cơ thể, liền đưa qua một viên bích huỳnh châu, nói. Athena, nếu không ngươi ăn giải dược trước đi, 7 ngày sau chúng ta lại đến, sẽ không có việc gì đâu. Đều tại ta, Athena đột nhiên siết chặt nắm tay, tâm tình đè nén đã lâu đột nhiên bạo phát. Mấy ngày này ta một mực hối nận, nếu như ta kiên trì không đưa Alice tới Lam Ba Hồ, nàng sẽ không trúng độc. Ta thật sự muốn tìm độc long quyết tử chiến, người Well gia tộc thà tử chiến cũng không chịu uy hiếp. Trần Duệ không ngờ tính tình Athena mãnh liệt như vậy, không trách được độc long nói đây chỉ là biện pháp tạm thời, mắt thấy nàng có xu hướng liều mạng với độc long, liền vội vàng nói. Khoan khoan, nếu ngươi chọc giận độc long, hắn không cấp giải dược nữa, chẳng phải là hại Alice sao? Nguồn chuyện phun, Athena như bị kích trúng yếu hại, chán nản gục xuống, thanh âm hiếm thấy theo nức nở. Alice là bằng hữu tốt nhất của ta, mà Well gia tộc nhận đại ân của Bạch Dạ đại đế, phụ thân đặc biệt phát ta tới Ám Nguyệt Thành, dù tính là liều mạng cũng phải bảo hộ nhất mạch của đại đế, ta lại phạm phải sai lầm không thể tha thứ này. Ta nên làm gì đây? Trần Duệ mới biết được hóa ra Athena yêu tâm không phải vì tự thân an nguy mà vì Alice, trong lòng đột nhiên có cảm giác hổ. Góc chuyện audio.com Thèn, Athena, ta lấy tính mạng phát thệ, độc tính trong ngươi Alice, cơ á, sẽ được giải trừ, nếu như ngươi tin ta, thì hiện tại ăn viên giải dược này trước đi. Chính mình cùng độc long hiện tại dính cùng một chỗ, lời lừa dối độc tính tạm thời không thể lộ ra, chỉ có thể an ủi nàng mà thôi. Athena ngẩng đầu lên, trong mắt ửng đỏ kinh ngạc nhìn vào nhân loại bộ dáng chém đinh chặt sắt, cuối cùng gật gật đầu, nhận lấy một viên bích huỳnh châu. Khả năng viên thuốc này khó uống, lông mày nàng thủy chung nhíu lại, Trần Duệ lúc này mới nhớ đến, một viên bích huỳnh châu đủ 10 người dùng, dùng như vậy có lãng phí không nhỉ? Một lúc sau Athena mới mở miệng nói, Trần Duệ, ngươi là nhân loại dũng cảm nhất mà ta gặp, cũng xứng là nam tử hán, mấy ngày này, ta đã coi ngươi là bạn bè, sau này có chuyện gì muốn giúp đỡ cứ mở miệng ta, Athena Well sẽ tuyệt không từ chối. Đấy là đương nhiên, Trần Duệ gật gật đầu, dự tính mình là nhân loại đầu tiên nàng gặp đi, dũng cảm nhất cùng hèn nhát nhất chẳng qua cũng chỉ là cùng một người mà thôi. Chẳng qua câu bạn bè của Athena làm hắn nhớ đến hai câu của long tộc mà độc long nói, đột nhiên có cảm giác quính lên. Giải độc hoàn này rất cay, cổ họng như có lửa thiêu đốt vậy, chỉ sợ tiểu công chúa sẽ không ăn. Nàng rất thông minh, phải nghĩ biện pháp nếu không sẽ bị nàng phát hiện ngay. Trần Duệ suy nghĩ một chút rồi nói. Biện pháp để ta nghĩ, ngươi không để nàng nhìn ra sơ hở là được rồi, cứ như bình thường ấy, chuyện độc long không thể lộ ra. Athena gật đầu nói, yên tâm đi, còn có chuyện ngươi tiếp thu truyền thừa ta sẽ không nói cho ai, chuyện này Hy Á Điện Hạ đã nói rồi. Đừng nghĩ chuyện không vui nữa, ta kể cho ngươi Tam Quốc diễn nghĩa đi. Lần này là chiến dịch kinh điển Tam Quốc, Tam Anh chiến Lữ Bố Trần Duệ thả lòng tâm, quyết tâm dùng chuyện xưa bồi thường Athena, Lữ Bố là đệ nhất cường giả, sử dụng thần khí là Phương Thiên Hỏa Kích cưỡi thần thú Xích Thố. Athena ánh mắt sáng lên, tinh thần chăm chú lắng nghe. Tam giác tê vừa đến bên cửa thành, Trần Duệ cùng Athena đồng thời cả kinh nhìn tiểu la lị Alice đang tức giận chống eo, đằng sau là cơ á mang bộ dáng đành chịu, bên cạnh còn có không ít binh sĩ, cầm đầu là một trường giác ma tộc Khôi Ngô. Trần Duệ nhận ra vị trường giác ác ma này là tiểu đầu mục thủ thành, buổi sáng khi hai người ra khỏi thành còn đặc biệt cung kính với Athena. Athena cùng Trần Duệ đi xuống tam giác tê Alice, một bộ bản công chúa đang bực hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, câu đầu tiên chính là Athena, ngươi quá không tốt, không ngờ lại lén đi Lam Ba Hồ chơi mà không mang theo ta, nếu không phải cương khắc báo cáo với ta thì ta cũng không biết rồi. Trần Duệ vội vàng giải thích. Tiểu công chúa Athena là được Andas đại sư ủy thác bảo hộ ta đi tới Lam Ba Hồ hái dược. Im miệng, nhân loại rào hoạt này. Giác ma cương khắc thô bạo ngắt lời Trần Duệ, ta hiện tại hoài nghi ngươi có cấu kết cùng đạo tặc ngoài thành, người đâu, bắt hắn lại. Keng, đại kiếm sau lưng Athena đã xuất vỏ, khí thế bức người phát tán ra, mỹ lệ hồng đồng hiện ra băng lãnh sát cơ. Trần Duệ là bằng hữu của ta, ai dám đụng vào hắn ta chém xuống đầu kẻ đó. Phụ thân Athena là đệ nhất tướng quân gió uy danh hiển hách mà bản thân nàng kiếm thuật vang danh, binh sĩ không ai dám lên trước. Cường khắc thấy Athena bảo hộ nhân loại như vậy, không khỏi cả kinh kêu lên. Athena đại nhân, không, góc chuyện audio.com, nên bị nhân loại giảo hoạt này lừa. Athena vung lên, đại kiếm vừa chuyển, dùng lưng kiếm bổ về phía Cương Khắc vội vàng dùng hai tay nắm lấy thiết chùy chống đỡ, một tiếng chát chúa vang lên, giác ma lấy lực lượng chứ danh không địch được một kích khảo Athena, cả người thấp xuống một đoạn, hai chân đã lún xuống dưới đất. Cách chương.